Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 464, Tam Công Tước Một Bá Tước. Nghe nói không? Fergus gia tộc cùng Nahum gia tộc xung đột. Fergus toàn thân trở ra. Nahum gia tộc bị thiệt lớn. Tất cả đều bị thương không nhẹ. Nghe nói còn bồi thường trọn vẹn 1.000 vạn kim tệ. Tử Nguyệt Vương quốc, các quý tộc gia tộc cùng thương nhân gia tộc đã sớm đang chú ý Gray cùng Nahum gia tộc xung đột. Khi biết được Gray toàn thân trở ra, Nahum gia tộc chẳng những tất cả đều bị thương, càng là bồi thường trọn vẹn 1.000 vạn sau, đều là không khỏi kinh ngạc. Tam công tước gia tộc một trong, nội tình cực độ kinh khủng, đã từng xuất hiện vương cấp cường giả Nahum gia tộc. Thế mà bại, đây là bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được, cũng chỉ có số ít gia tộc biết được Gray nắm giữ trong tay có Stani Grinton chương này kinh khủng át chủ bài. Mới có đoán trước, sau này tam công tước sau, chỉ sợ muốn thêm vào một bá tước, nên xưng là tam công tước một bá tước. Có gia tộc cảm thán, tam công tước đại biểu Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội quý tộc thế lực ở trong mạnh nhất 3 cái thế lực. Thế lực khác, cho dù là hầu tước gia tộc cùng bọn hắn khách quan, đều có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ, Gray tại cùng Nahum gia tộc va chạm ở trong toàn thân trở ra, đồng thời làm cho Nahum gia tộc làm ra bồi thường, đã biểu lộ hắn chỗ Fergus bá tước gia tộc có cùng công tước gia tộc tướng địch nổi thực lực. Sớm biết Fergus gia tộc có tiềm lực như thế, lúc trước liền nên nếm thử kết giao. Biết được Fergus gia tộc cùng Nahum gia tộc có xung đột, không ít gia tộc đều tại kết giao Fergus gia tộc trong chuyện này. Duy vì quan sát thái độ, không trở mặt, nhưng cũng không thân cận. Bây giờ lại là không khỏi có một ít hối hận. Nếu là lúc ấy liền toàn lực kết giao Fergus gia tộc, bây giờ chỉ sợ đã cùng Fergus gia tộc thành lập nên liên hệ chặt chẽ. Hiện tại cũng không muộn. Nghe nói Fergus gia tộc bởi vì Nahum gia tộc chèn ép dược liệu hàng ế, như thế một cái cơ hội, có gia tộc con mắt tỏa sáng, nhanh lên phái người chạy tới Fergus lĩnh. Mà đúng lúc này, tại Fergus thành đã ở mấy ngày một đôi tỷ đệ, mang theo tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, cưỡi xe ngựa, đã ngay tại hướng về phía Fergus tòa thành xuất phát. Trong xe ngựa, đệ đệ Quinton Leander trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thế mà thật đánh bại Nahum gia tộc, còn làm leo nhà ngoại tộc làm ra bồi thường. Một cái tân tấn bá tước, thế mà quét ngang công tước gia tộc, hơn nữa còn làm công tước gia tộc làm ra bồi thường. Này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải tin tức nhận được lặp đi lặp lại xác nhận, hắn chỉ sợ muốn tưởng là lời đồn. Tỷ tỷ Ellie Leander xinh đẹp, khuôn mặt thượng duy trì bình tĩnh, trên người lộ ra già dặn khí tức, nhưng trong lòng đồng dạng tràn đầy rung động. Lúc trước cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy đáng giá thử một lần, mới chạy tới Fergus thành, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà thật lấy sức một mình đánh bại Nahum gia tộc, làm Nahum gia tộc làm ra bồi thường. Phụ thân, dược liệu đã đến mùa thu hoạch, dù là lưu tại trong dược điền không ngắt lấy, mỗi ngày cũng sẽ có đại lượng hao tổn. Fergus tòa thành trong thư phòng, Berno mặt có thần sắc lo lắng, vẫn là không có liên hệ đến nguyện ý thu mua thương hội sao? Fergus bá tước lông mày nhíu chặt, không có, từ khi bị Clover thương hội chèn ép sau, đã không có thương hội nguyện ý thu mua chúng ta dược liệu. Hiển nhiên là tại e ngại Clover thương hội phía sau Nahum gia tộc. Berno cười khổ lắc đầu. Nahum gia tộc, không biết Gray bên kia. Fergus bá tước nhíu chặt lông mày càng nhăn, trong lòng sinh ra lo âu nồng đậm. Phụ thân, không có việc gì, Gray không phải người lỗ mãng, Berno giống như là an ủi Fergus, bá tước lại giống là bản thân an ủi nói. Bá tước đại nhân, Berno thiếu gia, đòn thương hội bái phòng. Đúng lúc này, một cái người hầu gõ cửa phòng, bẩm báo nói, đòn thương hội sao lại tới đây? Fergus, bá tước cùng Berno đều là nghi hoặc, đối với cái này thương hội bọn họ nghe nói qua, nhưng lại chưa có tiếp xúc qua. Không rõ đối phương vì sao lại tìm tới cửa. Hai người tới phòng tiếp khách, gặp được Ellie Leander cùng Quinton Leander tỷ đệ. Cái gì? Đòn thương hội nguyện ý thu mua Fergus gia tộc dược liệu. Cũng toàn bộ lấy giá thị trường thu mua. Trò chuyện một lát, Fergus bá tước cùng Berno có một loại bị kinh hỉ đập trúng cảm giác. Không nghĩ tới đòn thương hội không chỉ mong ý thu mua Fergus gia tộc bán không được dược liệu, đồng thời không có đối giá cả tiến hành mảy may chèn ép. Hoàn toàn lấy trước mắt giá thị trường thu mua, tại có một chút không chân thực bên trong. Hai người cùng đòn thương hội ký xuống dược liệu bán hiệp nghị, đưa tiễn đòn thương hội, nhưng hai người kinh hỉ cũng không có như vậy dừng lại. Cái gì? Tử quyên thương hội bái phòng. Cái này thương hội không phải đã cự tuyệt Fergus gia tộc sao? Hiện tại bái phòng lại là có ý gì? Sau đó, hai người kinh ngạc phát hiện, cái này đến cái khác nguyên bản cự tuyệt bọn họ thương hội hội trưởng cười rạng rỡ tới cửa bái phòng. Thái độ khách khí biểu thị nguyện ý thu mua Fergus gia tộc tất cả dược liệu. Khi biết được Fergus gia tộc đã cùng đòn thương hội ký kết dược liệu bán hiệp nghị, đều là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, liền phảng phất đột nhiên Fergus gia tộc dược liệu thành chân quý ma dược. Không đúng lắm a, những này thương hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên thái độ đại biến? Fergus bá tước cùng Berno hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng. Này ở trong tất nhiên là xảy ra chuyện gì bọn họ sở không biết được. Nếu không những này thương hội thái độ không có khả năng xảy ra lớn như thế chuyển biến. Đúng lúc này, một cái chim đưa thư bay vào Fergus tòa thành, mang đến một phong thư. Xem hết nội dung bức thư, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại là không khỏi một trận giật mình. Gray thế mà đi Nahum gia tộc, hơn nữa còn bức bách Nahum gia tộc bồi thường 1.000 vạn kim tệ. Nahum gia tộc là gia tộc gì? Đây chính là đi ra vương cấp cường giả. Trong gia tộc chí ít có mấy vị hoang huyết chiến là tỏa chấn công tước gia tộc. Mà dạng này gia tộc thế mà bị Gray đánh bại, tức thì bị bách làm ra bồi thường. Cái này cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Hiện tại Gray thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mấy tháng sau, Fergus tòa thành tu luyện tràng. Hai người tại tu luyện trận ở trong chiến đấu. Một người trong đó là một vị tóc đen nam tử trẻ tuổi. Hắn thân mặc cả người màu trắng quý tộc quần áo. Tóc đen phiêu giật, ngũ quan củ ấu rõ ràng. Có một đôi uyển như bầu trời màu lam thâm thúy con mắt. Một người khác là một vị thiếu nữ tóc đen, tóc rất dài, đã rủ xuống đến bên hông, bị một cái màu hồng dây cột tóc buộc lên. Nàng người mặc màu lam kiểu nữ chiến trang, hiển lộ ra mỹ lệ dáng người, làn da trắng nõn, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng chuyên chú. Hai người một công một thủ, thiếu nữ tóc đen cầm trong tay trường kiếm, không ngừng mà theo từng cái xảo trá góc độ tập kích hướng nam tử tóc đen. Mà nam tử tóc đen thì là tùy ý một nhóm vẩy một cái. Cũng đã nhẹ nhóm hóa giải thiếu nữ tóc đen công kích. Hiện ra mạnh hơn xa thiếu nữ tóc đen kỹ xảo chiến đấu. Hai người này chính là Gray cùng Sarah. Ngừng lại đi. Quét mắt Sarah tràn đầy mồ hôi cái trán. Gray một kiếm đem Sarah bước lui nói. Cái sau nghe được, lập tức ngừng lại, không có hình tượng chút nào dùng kiếm trụ địa, từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên đích thật là mệt đến. Này thời gian mấy tháng, Gray trên cơ bản không có rời đi tòa thành, ngoại trừ tự mình tu luyện bên ngoài. liền cùng Sarah đối chiến, tăng cường nàng kỹ xảo chiến đấu. Kỹ xảo chiến đấu tại trong chiến đấu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Gray mặc dù không có ý định làm Sarah ra chiến trường, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nàng chỉ có một thân thực lực, lại hoàn toàn không phát huy ra được. Hơn nữa Sarah bản thân thiên phú tu luyện cũng không kém, tăng thêm sung túc tài nguyên tu luyện cung cấp, bây giờ đã trở thành hung huyết chiến sĩ, càng không nên lãng phí này thân thực lực. Gray thiếu ra, Barbara tiến lên, ôn nhu đưa cho Gray cùng Sarah một chương ẩm ướt nước khăn mặt. Loại sự tình này làm người hầu đến là được. Gray đưa tay tiếp nhận, hướng về phía đối phương nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem các người đối chiến cũng rất thú vị. Barbara lắc đầu cười nói, nàng lúc này đồng dạng một thân kiểu nữ chiến trang, cắm vào huyết mạch thích hợp nhất số tuổi là 15 tuổi. Nàng tuy rằng đã qua ở độ tuổi này, nhưng lại không có nghĩa là không thể cắm vào. Cho nên Gray mua máu tinh hoa, vì nàng cắm vào huyết mạch, tu luyện chính là lôi long thú danh sách huyết pháp. Bất quá bởi vì đã qua tốt nhất tuổi tác, bản thân thiên phú cũng không tính quá tốt. Dù là có sung túc tài nguyên cung ứng, tốc độ tu luyện cũng không tính quá nhanh, không sai biệt lắm có thể lần thứ tư phục dụng. Buổi chiều, một chỗ trong rừng đất trống, Gray lấy ra một ly rượu lớn nhỏ màu vàng kim loại bình nhỏ. Màu vàng kim loại tiểu trong bình thịnh trang như ngọn lửa màu vàng nước thuốc. Mùi thuốc nồng nặc, theo xoáy mở nắp bình phiêu đãng mà ra, tăng lên thực lực thuốc. Không nên quá độ thường xuyên dùng, thân thể đối thuốc hấp thu là có một cái quá trình. Quá độ thường xuyên dùng, dễ dàng dẫn đến thuốc thành phần trường kỳ trầm tích, có hại thân thể. Mặc dù Gray cảm giác thân thể của mình cực kỳ đặc thù, đối thuốc, huyết thú máu ở trong hữu hiệu thành phần có được cực mạnh hấp thu năng lực. Bất quá để cho an toàn, hắn cũng không có liên tục dùng, mà là mỗi một tháng dùng một lần. Rầm rầm, một hơi uống vào, Gray lập tức cảm giác toàn thân trở nên cực độ tê dại, liền tựa như điện giật, một đợt lại một đợt cảm giác tê dại cảm giác lóe lên trong đầu. Loại này tê dại bên trong, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình chính tại kéo dài tăng cường. Chính là loại này thân thể nhanh chóng tăng cường, mới đưa đến thân thể của hắn tê dại. Qua hay tới nửa giờ, tê dại dần dần trở nên nhạt, mặc dù vẫn như cũ có lưu lại, nhưng đã không có ban đầu mãnh liệt như vậy. Gray bắt đầu tu luyện huyết pháp, lấy huyết pháp xúc tiến thuốc hữu hiệu thành phần hấp thu. Một cái toàn thân tràn đầy lớp vảy màu xanh lam cự thú xuất hiện cách tòa thành cách đó không xa. Rừng cây trong, nó có cùng loại thần lằn ngoại hình, như đao to lớn độc giác. Trong rừng cây, các loại chim thú lập tức run lẩy bẩy đứng lên, mặc dù cũng không phải là chân thực lôi long thú, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút lôi long thú khí tức. Mà loại khí tức này đối với trong rừng cây những này liên hạ vị huyết chiến sĩ đều không đạt được. Chim thú tới nói là cực độ kinh khủng, bởi vì tu luyện lôi long thú huyết pháp động tĩnh thực sự quá lớn. Cho dù là tu luyện thất cũng không che nổi, cho nên Gray đem chỗ tu luyện lựa chọn vì tòa thành xung quanh rừng cây. Tu luyện tiến hành, vòng thứ nhất tu luyện hoàn thành, vòng thứ hai tu luyện hoàn thành, vòng thứ ba tu luyện cái thứ nhất tu luyện thức hoàn thành, vòng thứ ba tu luyện cái thứ hai tu luyện thức hoàn thành. Làm vòng thứ ba tu luyện cái thứ hai tu luyện thức sau khi hoàn thành, bao phủ tại Gray chung quanh lôi long thú hư ảnh nát giữa ra. Thể lực đã đạt tới hắn hiện hữu cực hạn. Tu luyện triệt để kết thúc, vòng thứ ba cái thứ hai tu luyện thức triệt để hoàn thành. Nên là dùng kim cương vương thú huyết dịch thời điểm, Gray khóe miệng mỉm cười. Một ngày này hắn đã đợi mấy tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?